Chương 10. Hồi hướng cùng Đức. 1. Do công đức biên tập Bồ Tát hạnh này, nguyện cho tất cả chúng sinh đều bước chân trên Bồ Tát đạo. 2. Nguyện cho tất cả chúng sinh bất cứ nơi đâu đang bị đau khổ hành hạ thân và tâm, nhờ công đức này đều được biển an lạc sung sướng. 3. Ngày nào họ còn ở trong luân hồi, ngày đó hạnh phúc của họ không bị tiêu giảm. Nguyện cho họ luôn thành tựu được sự an vui của chư Bồ Tát. 4. Nguyện cho tất cả chúng sinh trong địa ngục đều hưởng được niềm vui sướng của cực lạc. Sugavati. 5. Cho kẻ rét lạnh được sưởi ấm, kẻ nóng khát được mây vô lượng công đức của chư Bồ Tát đổ mưa tưới mát. 6. Cho rừng hoa đào kiếm biến thành vườn hoa đẹp Nandana, và những cây gai nhọn biến thành cây thành tựu điều ước. Nandana, vườn hoa cùng trời Đế Thích Indra. 7. Cho những biển ngục trở thành hồ sen rực rỡ, thơm ngát với những đàn thiên nga, bạch hạc. 8. Cho đống than hồng biến thành ngọc báu, cho mặt đất nóng bỏng trở thành cẩm thạch, cho những núi đè người ở địa ngục hóa thành cung điện chư thiên, thờ phụng các đấng thế tôn. 9. Cho những trận mưa than, kiếm, đá lửa biến thành mưa hoa, cho những trận chém giết bằng đao gươm biến thành trận hoa chiến. 10. Cho những kẻ trầm mình trong sông Vaitarani, da thịt rách nát lộ xương trắng như hoa hề, nhờ phước lực của ta đều được thân trời vui chơi với thiên thủy thần trong sông Mandakini. Vaitarani, sông ở địa ngục, Mandakini, sông ở cành trời. 11. Cho vệ sĩ của Diêm Vương cùng đàn quạ và diều hâu ghê tởm bất thình lình thấy bóng đêm tan biến, sợ hãi hỏi nhau: ánh sáng êm dịu nhẹ nhàng này từ đâu đến? Và kìa, ngừng mặt lên thấy Kim Cang Tạng Bồ Tát Vairapini huy hoàng đứng trên không, chúng cảm thấy chút hết tội lỗi và mừng rỡ bay theo ngài. 12. Và đây là một trận mưa hoa sen và hương thủy. Ôi sung sướng khi thấy ngọn sóng lửa địa ngục bị dập tắt, những kẻ tội nhân kia tự hỏi: ai đã làm thế? Ngày đó liền Hòa Tạng Bồ Tát Padmapani liền xuất hiện. 13. Anh em ơi, đừng sợ hãi, hãy mau mau lại đây, có vị vương tử Bồ Tát choàng khăn. Tức Văn Thủ Sư Lợi Bồ Tát Manjusri đến cứu chúng ta đây rồi. Ngài có thần lực bảo vệ chúng sinh, tiêu diệt phiền não, đem lại an vui. 14. Hãy nhìn kìa, trên những tòa sen nơi chân ngài, ông ánh vương miện của chư thiên đang đảnh lễ ngài. Mắt ngài long lanh lệ tử bi, trên đầu ngài mưa hoa rơi từ những cung điện, văng vẳng tiếng hát của muôn ngàn thiên nữ đang xưng tán ngài. Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát đó, thấy ngài như vậy, những tội nhân kia mừng rỡ reo hò. 15. Do công đức của ta, cầu cho tất cả tội nhân địa ngục được vui mừng thấy phổ hiền, và chư Bồ Tát hóa hiện những đám mây hương thủy thanh lương đổ tràn xuống họ, dập tắt đau khổ phiền não. 16. Cầu cho tất cả chúng sinh nơi địa ngục mau giải thoát an vui. 17. Cho loài súc sanh không còn cắn xé lẫn nhau, cho loài ngạ quỷ được sung sướng như người ở Bắc Câu Lư Châu. Uttarakuru. 18. Cho loài ngạ quỷ được no đủ, tắm mát và giải khát trong suối sữa chảy từ tay Quán Thế Âm Bồ Tát. 19. Cho kẻ mù được thấy, kẻ điếc được nghe, cho những đàn bà mang thai sinh con không đau đớn như Hoàng hậu Maja. 20. Cho kẻ rách được y phục, kẻ đói được thức ăn, kẻ khát được nước uống, kẻ nghèo được tiền của. 21. Kẻ yếu thế được bảo vệ, người buồn bã được yên vui, kẻ lo âu được may mắn hạnh phúc. 22. Cho bệnh nhân được bình phục, tù nhân được tự do, tất cả đều thương yêu lẫn nhau. 23. Cho tất cả du khách, dù đi bất cứ nơi đâu, đều gặp an ổn, thuận tiện. 24. Cho người thủy thủ lưới được những gì mong muốn và trở về bình yên, đoàn tụ gia đình. 25. Cho những kẻ lang thang trong rừng gặp được đoàn du khách cùng đi không mệt, không sợ trộm cắp, thú dữ. 26. Cho những hộ thần luôn bảo vệ người già, kẻ điên, người yếu vía, kẻ bị bỏ rơi trong cơn hiểm nghèo của bệnh tật hay rừng hoang. 27. Cho chúng sinh không bị ràng buộc, có đủ đức tin, trí huệ, lòng thương người, vui vẻ, chánh nghiệp và chánh niệm. 28. Cho chúng sinh không ham muốn nhiều tiền của, mà chỉ thích kho tàng vô tận là hư không và tự do, sống trong hòa thuận và độc lập. 29. Cho kẻ tu hành yếu đuối có nhiều nghị lực, nếu thân thể xấu xí sẽ được đẹp đẽ. 30. Cho tất cả người nữ được trở thành nam, những người thấp kém trở nên thanh cao và không kiêu ngạo. 31. Do công đức phước lực của ta, cầu cho tất cả chúng sinh ra lìa mọi tội ác, suốt đời tu tập hạnh lành. 32. Cầu cho tất cả chúng sinh không bao giờ lìa bỏ tâm Bồ Đề, luôn luôn hành hạnh Bồ Tát, thường được chư Phật gia hộ, không rơi vào bẫy của ma vương. 33. Cho tất cả mạng sống được dài lâu, muôn đời hạnh phúc, không còn nghe thấy danh từ chết. 34. Cho mười phương hư không đầy giấy chư Phật và Bồ Tát xuất hiện trong những vườn hoa tuyệt đẹp, có âm thanh êm dịu, tuyên nói chánh pháp. 35. Cho toàn cõi mặt đất không gồ ghề đá sỏi, bằng phẳng êm dịu như lòng bàn tay và đầy giấy ngọc báu. 36. Cho các đại Bồ Tát mở khắp nơi trang nghiêm mặt đất bằng hào quang của các ngài. 37. Cho tất cả chúng sinh đều nghe tiếng pháp âm vi diệu phát ra không ngừng từ các loài chim, cây, ánh sáng tỏa khắp bầu trời. 38. Cho chúng sinh luôn được ở gần chư Phật, Bồ Tát, luôn xưng tán bậc thiên nhân sư bằng những đám mây cúng dường. 39. Cho mưa thuận gió hòa, lúa mạ phì nhiêu, mùa màng tươi tốt, vua hiền thương dân, quốc gia thịnh vượng. 40. Cho cây cỏ đều là linh dược, thần chú được thành công, các nữ thần La Sát Ma Quỷ đều thấm nhuần tâm từ bi. 41. Cho không còn một chúng sinh nào đau khổ, tội lỗi, bệnh tật, thua thiệt, chán nản. 42. Cho chùa và tu viện là những nơi tu học được thanh tịnh phát triển, tăng già luôn hòa hợp và thành tựu mục đích. 43. Cho các sư tăng được nhiều trí huệ, ham thích tu học, tìm được những nơi thanh vắng tu tập thiền định với tâm tỉnh thức không loạn tưởng. 44. Cho các sư ni được bố thí đầy đủ, sống không tranh chấp cái vã phiền não, cho tất cả hàng xuất gia đều giữ giới cẩn thận. 45. Cho kẻ phạm giới biết nhận lỗi và sám hối không tái phạm, cho những ai giữ giới thanh tịnh chóng thành đạo quả. 46. Cho các bậc xuất gia đều là hiền giả, được kính trọng bố thí, tư cách trong sạch, vang danh bốn phương. 47. Cho chúng sinh không còn khổ địa ngục, không gặp chướng ngại khó khăn, với một thân độc nhất hơn cả chư thiên này, liền có thể thành Phật. 48. Cho tất cả chúng sinh luôn cúng dường xưng tán chư Phật và hưởng niềm an lạc vô tận, bất khả tư nghị của chư Phật. 49. Cho những đại nguyện của chư Bồ Tát thành tựu chúng sinh, cho những tâm niệm của các đấng bảo vệ thành tựu thế gian. Bồn Pô, đấng thủ hộ, tức là chư Phật Bồ Tát. 50. Cho các bậc thành văn bích chi luôn an vui, được trời người Atula cung kính cúng dường. 51. Cho tới khi nào chúng được hoan hỷ địa Pramudita Bhumi, sơ địa của Bồ Tát, ta luôn được văn thủ Bồ Tát gia hộ, thường nhớ lại tất cả đời quá khứ, đời nào cũng xuất gia thọ giới tu hành chánh niệm. 52. Trong tất cả tư thế, thời gian, ta đều giữ được định lực. Trong tất cả kiếp tái sinh, ta đều tìm được nơi thanh vắng để tu hành Phật Pháp. 53. Nguyện khi muốn hiểu hay hỏi điều gì, ta liền được thấy đấng thủ hộ vương văn thủ sư lợi hiện đến trước mặt. 54. Như văn thủ Bồ Tát đi khắp mười phương, thành tựu lợi ích cho vô lượng chúng sinh, nguyện cho hạnh của ta cũng được như ngài. 55. Ngày nào hư không và chúng sinh còn, ngày đó ta còn tiếp tục tiêu trừ phiền não thế gian. 56. Nguyện cho tất cả khổ đau của thế gian đều chín mùi nơi ta, nhờ hành nguyện lực của chư Bồ Tát, cầu cho chúng sinh thảy đều được an vui. 57. Cho giáo pháp nguồn gốc của tất cả hạnh phúc, liều thuốc duy nhất giải trừ đau khổ, được trường tồn xưng tán hộ trì. 58. Tôi xin đảnh lễ văn thủ sư lợi, nhờ ơn ngài mà tâm tôi hướng thiện. Tôi xin xưng tán bậc chánh trí toàn thiện, nhờ ơn ngài mà tâm tôi tăng trưởng.